Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 308, lá thuốc lá được thái sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm đứng nhìn Tống Hữu Đức cẩn thận cầm lấy lá thuốc đã ép phẳng, sau đó lấy thớt và dao ra, chậm rãi thái thành những sợi T, H, U, O, C lá nhỏ li ti. Động tác của ông không nhanh không chậm, đặc biệt tỉ mỉ, sợi thuốc được thái nhỏ đến mức không khác gì loại bán ngoài chợ. Tống Đàm, Kiều Kiều từ trong phòng bước ra rót nước, vừa thấy đống sợi thuốc màu vàng óng ánh kia liền quay đầu, hừ mạnh một tiếng đầy bất mãn. Tống Hữu Đức vội cười làm lành, rồi lớn giọng gọi. Kiều Kiều, ông nội lát nữa đan chiếu cỏ cho cháu, tối nay cháu sẽ có cái để ngủ. Tống Đàm, hừ, một tiếng, ông nội, vâng cứ bịa đi, con bây giờ cũng sẽ để nó ngủ luôn. Tống Hữu Đức, ông ngượng ngùng cười, đặt đê, a, o xuống. Liếc nhìn mấy bó cỏ lác to đùng bên cạnh, rồi thật thà nói. Cỏ còn chưa xử lý xong đâu, con tìm mấy người kia giúp ông phân loại cỏ theo độ dài trước đi. Đống T, H, U, O, C lá này không nhiều, lát nữa ông thái xong ngay. Ông tính để hút riêng nên quả thực không làm nhiều lắm. Lá thuốc đã được ép phẳng thành một mớ lớn, giờ cũng gần thái xong hết. Tống Đàm khẽ nhếch môi cười như không cười. Sau đó đi sang bên cạnh bắt đầu xử lý đống cỏ lác. Nhìn Tống Hữu Đức, ông như đang xử lý một kho báu quý giá của mình, từng chút, cho đến khi cả thớt đầy những sợi T, H, U, O, C lá vàng óng ánh. Lúc này, ông mới lấy ra một túi ni lông, cẩn thận cho hết sợi thuốc vào trong. Rồi từ thắt lưng rút ra ống điếu, nhét nốt một nắm sợi thuốc vào túi vải nhỏ treo bên dưới ống điếu. Việc đầu tiên ông làm là nhét một nhúm thuốc vào đầu điếu, bật lửa. Tách, một cái, rồi ngồi đó nhả khói, vẻ mặt đầy thư thái như thần tiên. Tống Đàm bỗng nhiên thấy mềm lòng, thuốc lá không phải thứ tốt, nhưng đối với ông nội, đây là niềm an ủi duy nhất sau những ngày làm nông bận rộn. Huống hồ, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, thôi thì, T, H, U, O, C lá cũng trồng rồi, giờ có ăn cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô gọi Trương Yến Bình và Tống Tam Thành đến, nhờ giúp phân loại đống cỏ lác theo độ dài. Vừa làm, cô vừa hỏi, lát nữa phải đem đi phơi nắng à, không cần gấp đâu. Tống Tam Thành thấy hai anh em cô làm nhanh gọn, liền lấy đê, a, o ra, ngồi bên cạnh bổ đôi mấy sợi cỏ lác. Cỏ lác không phải dạng sợi mảnh dài mà rất thô, cần phải bổ tách hết toàn bộ. Quy trình này thật rườm rà. Bảo sao lúc nãy Tống Hữu Đức nói tối nay Kiều Kiều có thể ngủ được, thì ra chỉ là trêu cầu. Để xử lý xong mấy bó cỏ này cũng đã tới trưa. Trong lúc đó, Tống Hữu Đức hút xong điếu thuốc, cũng qua giúp đỡ. Ông bổ cỏ còn nhanh và thuần thục hơn cả Tống Tam Thành. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã có một đống sợi cỏ lác. Lúc này, ông mới dừng tay, nói, đem ra ngoài sân phơi nắng đi, nếu chỉ dùng để làm chiếu cho nhà mình thì không cần bó lại. Cứ để rời rạc phơi cho khô đều hơn. Tống Đàm, rắc rối vậy sao? Bảo sao bây giờ ít người đan chiếu? Đúng là tốn công sức thật. Nhưng chiếu cỏ không lạnh như chiếu tre, nằm trong phòng điều hòa cũng rất ổn. Lần tới phải tranh thủ đi hái thêm vài bó cỏ lác, đan thêm mấy cái chiếu nữa. Phòng khi ông nội không muốn bật điều hòa, ít nhất nằm chiếu này cũng mát mẻ hơn. Kiều Kiều học xong bài, cùng Tần Quân ra ngoài giúp trải đều mấy sợi cỏ bàng ra phơi nắng. Vừa nhìn thấy Tống Hữu Đức, cô bé đã lớn tiếng hỏi. Ông nội, tối nay con ngủ được chưa? Tống Hữu Đức, đứa nhỏ này, sao mà nhớ dai thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già bộ già cả tay ngãnh ngãng, quay người đi thẳng tới chỗ ông chú Bảy. Ông điếu của ông đâu rồi? Ông chú Bảy liếc nhìn ông một cái, để ở nhà không mang đến. Chiếc ống điếu ấy là do ông chọn trên một clip ngắn ở mạng xã hội rồi nhờ Tống Đàm mua giúp. Tuy nhìn cũng đẹp không kém ống điếu của Tống Hữu Đức, nhưng cái của Tống Hữu Đức vì được sử dụng lâu ngày nên trở nên bóng bẩy, sáng láng, khiến chiếc mới của ông chú Bảy không sánh được. Tống Hữu Đức thì như thể khoe của quý, mở túi vải đựng T, H, U, O, C lá ra trước mặt. Thế nào, đẹp không? Rồi vội vàng đề nghị, trời còn sớm. Ông không về nhà lấy cái ống điếu qua đây à, để tôi nói với ông, T, H, U, O, C lá năm nay của tôi. Ông hít sâu một hơi, vuốt vuốt ống điếu trong tay. Lão nông dân khắc khổ chợt lúng túng, không biết phải tả thế nào để nói lên chất lượng tuyệt hảo của thuốc lá. Nghĩ một hồi lâu, không tìm ra lời, cuối cùng ông tổng kết. Ông thử một hơi là biết ngay, tuyệt lắm, ông chú bày lại cảnh giác. Ông nói thế, tôi nhìn ông cả nửa buổi chưa hút được hơi nào, giờ trong lòng bứt rứt đúng không? Tống Hữu Đức ngớ người, khó hiểu, bứt rứt gì đâu, tôi ngày thường chỉ hút đôi hơi, không nghiện nặng. Ông lập tức phản ứng lại, ý ông là sao, thuốc lá ngon thế này, tôi còn không muốn chia phần cho ông đâu. Không muốn thì thôi, ông chú bảy đành cười gượng gạo, tôi thấy ông nói chắc không phải thuốc lá, không phải THUOC lá thì là cái gì chứ? Tống Hữu Đức trợn mắt nhìn ông, hai ông lão nhìn nhau một hồi, rồi đều hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc Tống Đàm chen vào một câu, ông nội à, THUOC lá này là cháu giúp ông trồng đấy, mùa đông năm nay chúng ta phải vào viện kiểm tra sức khỏe đấy nhé. Mùa đông năm ngoái, lưng ông bị đau, phải nhập viện vài ngày, tiện chụp luôn tấm phim, dù bảo hiểm đã chi trả nhưng phát hiện phổi có bóng mờ. Vậy mà ông vẫn còn hút thuốc, Tống Hữu Đức định bướng bỉnh từ chối, nhưng THUOC lá của ông năm sau vẫn phải dựa vào đứa cháu gái lớn. Ông đành hừ hừ vài tiếng, đi thì đi, vừa lẩm bẩm vừa cau nhau. Ta nói thật, không đi kiểm tra thì chẳng có chuyện gì, đi kiểm tra thì đủ thứ bệnh kéo đến. Lũ trẻ các người đúng là có tiền không có chỗ tiêu. Dù gì cũng không dám phản kháng, ông ngẩng đầu nhìn trời, rồi từ trong nhà mang ra một bó lá thuốc to. Lần trước Tiểu Trúc mang hai chai rượu Mao Đài ngon thế, nhà ta phải đáp lễ. Ông mang hai cân sợi thuốc cho nhà nó, đúng là hiếm thấy thật. Tống Đàm tò mò, chỉ có 200 cân lá thuốc. Ông không sót à? Tống Hữu Đức đắc ý liếc nhìn cô một cái. Ông sót gì chứ, cô gái ngốc, có biết 200 cân lá thuốc này đủ cho ông hút bao lâu không? Ông cầm lấy ống điếu, định dùng số liệu để nói lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần chỉ dùng một rúm nhỏ, thật khó mà tính toán. Cuối cùng, ông chuyển sang so sánh, lá thuốc cuộn làm THUOC lá ấy, một cân sợi thuốc có thể cuộn 600 điếu. Cháu nghĩ xem, vậy là mấy cây thuốc rồi, ta cho 2 cân sợi thuốc, thế là hợp lý. Trước kia, với 2 thửa đất trồng thuốc lá, ông chỉ trồng qua loa, thu hoạch mỗi năm vừa đủ dùng trong 1-2 năm. Không ngờ năm nay Tống Đàm trồng, thật là quá tuyệt vời, sản lượng tăng gấp mấy lần, thu hoạch cũng dồi dào hẳn. Tống Đàm ngạc nhiên, 1 cân sợi thuốc cuộn được 600 điếu, vậy 200 cân sợi thuốc này đủ lắm chứ? Tống Hữu Đức lập tức cảnh giác. Không đủ, phải gỡ bỏ cuống lá thuốc, cũng hao hụt đi một ít cân nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông với ông chú bảy mỗi người còn phải hút, lại còn mang cho Tiểu Trúc 2 cân nữa. Không thừa đâu, ông lão canh chừng báu vật của mình cẩn thận đến đáng sợ. Tống Đàm chỉ thuận miệng hỏi vậy, thấy ông nội vì mấy lá thuốc mà còn đặc biệt dựng cả nhà sấy, thì cũng biết ông quý đến mức nào. Nhưng nhà sấy ấy giờ cũng không bị bỏ phí. Đã được sửa đổi chốt đỉnh, thành một nhà vệ sinh đơn giản. Dù sao mùa hè chuẩn bị xây nhà rồi, giữ lại nhà sấy cũng không còn tác dụng, làm nhà vệ sinh cho tiện mọi người thôi. Cách chương.